Nữ thần thần kinh đến từ vì sao? Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tuyết Tình hoàn toàn không cảm thấy bị vây xem, chủ yếu là cô ở công ty đã thành thói quen, chỉ coi người địa cầu đều nhiệt tình thích chú ý đến người khác như thế, đại khái coi như là tương đối nhiệt tình mặc dù cô không thích loại nhiệt tình này, chỉ là ánh mắt dính vào trên người khác như thế, cô còn chưa đến mức độc tài không cho phép người ta nhìn. Nhìn thì nhìn đi cũng không mất miếng thịt nào. Nguyễn Tuyết Tình thoải mái để họ nhìn, một bước vào đại sảnh bữa tiệc tâm trạng cô cũng không tự giác thay đổi tốt hơn, bữa tiệc đính hôn của người thừa kế nhà họ Tề, địa chỉ có thể bố trí ở một nơi đồ sộ như thế này, chịu trách nhiệm chuẩn bị trái cây bánh ngọt cùng với các loại thức ăn ngon dĩ nhiên là đầu bếp cao cấp nhất của khách sạn, bữa tiệc giờ mới bắt đầu, khách mời quan trọng cũng lần lượt trình diện, nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp, nam nhân viên phục vụ đẹp trai đi ngang qua ở đại sảnh bữa tiệc, từng món thức ăn ngon được bưng lên từ trong phòng bếp, mùi thơm xông vào mũi, Nguyễn Tuyết Tình vui vẻ nhìn Tấn Duệ Dương, nghĩ thầm quả thật anh không lừa gạt mình, quả thật có thức ăn ngon. Chỉ là tuy có ăn ngon nhưng Tấn Duệ Dương không nói cho cô biết muốn ăn đồ cũng không dễ dàng, mọi người tới tham gia bữa tiệc, không phải ai đều chỉ vì ăn mà đến giống như Nguyễn Tuyết Tình, thật ra thì ăn chỉ là thứ yếu, vào hôm nay tăng thiện cảm với nhân vật chính trước mặt mới là quan trọng nhất, ngay cả người thừa kế nhà họ Tề cũng bị người theo đuổi không thôi, Tấn Duệ Dương đã sớm ngồi vững vàng vị trí chủ nhà họ Tấn vừa ra trận, đương nhiên mọi người sẽ càng không bỏ lỡ, đầu tiên là vai nam chính tối nay lên phát biểu đọc diễn văn, thật là vô cùng cảm ơn một nhà Tấn tổng đều tới đây, vẻ vang cho kẻ hèn này. Nói linh tinh cả một tràng dài, mặc kệ thế nào Nguyễn Tuyết Tình cũng nghe không hiểu, nhưng trí nhớ chủ cũ nói cho cô biết vào lúc này không thể như xe bị tuột xích cho nên trước sau luôn ôm Tấn An Nhiên đứng ở bên cạnh Tấn Duệ Dương, cố gắng đè nén cảm giác không chịu được của mình. Tấn Duệ Dương cười đến ôn hòa, một nhà ba người nhìn hết sức ấm áp. Tề Thiếu Dương không muốn thấy bộ dạng bọn họ hạnh phúc như vậy, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được kìm nén trong lòng anh ta, suy nghĩ một chút đi, vốn hôm nay mình mới là nhân vật chính, Tấn Duệ Dương tính là gì? Cần gì phải ngay trong ngày vui của mình vừa xuất hiện đã giành nổi bật chứ? Có thể để người ta tổ chức lễ đính hôn tốt đẹp đã hay không? Dựa vào anh không để cho tôi tốt hơn, tôi cũng vậy, muốn cho anh cười không nổi, nụ cười trên mặt Tề Thiếu Dương thật tươi, sau khi chào hỏi xong thì chuyển đề tài. Lúc nãy Hứa Tình tiểu thư cũng đến, cũng không biết các người trùng hợp như thế, giống như đã hẹn trước sau bước vào, nghĩ hẳn là duyên phận rồi. Tề Thiếu Dương nói xong lời này, liền cười như không cười nhìn Nguyễn Tuyết Tình, chờ phản ứng của cô, vị phu nhân này của Tấn Duệ Dương thật sự tốt, có lẽ một đời lẫy lừng cũng bị hủy phía ở trên đây rồi, từ trước đến giờ anh ta đều xem Tấn Duệ Dương là đối thủ, đối với chuyện này cũng vô cùng lấy đó mà làm gương, cho nên không dám phớt lờ chọn kỹ lựa khéo nhiều năm, cuối cùng hôm nay mới xác định trình độ gia thế của vị hôn thê cũng miễn cưỡng có thể xứng với nhà họ Tề anh ta, vì chính là không muốn giống như Tấn Duệ Dương, cưới một phu nhân bị người làm thành trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ tính tình của Tấn phu nhân làm cho không người nào có thể nói gì được, lần trước cũng bởi vì chuyện Hứa Tình ầm ĩ một trận không nói, sau đó chuyển ra khỏi biệt thự nhà họ Tấn, lúc ban đầu anh ta sắp xếp nhân vật này cũng chỉ vì tìm cách ngáng chân Tấn Duệ Dương, đáp lễ những chuyện anh đã làm với mình, lại không nghĩ rằng thu được hiệu quả đến vậy cũng làm người ta vui mừng, coi như không thể làm Tấn Duệ Dương rối loạn, làm buồn bực cũng tốt. Không biết hôm nay Tấn phu nhân có thể mang đến cho mình vui mừng như thế nào đây? Tề Thiếu Dương cảm thấy rất là mong đợi. Là người trong cuộc, Nguyễn Tuyết Tình còn chưa phản ứng gì, quần chúng vây xem bên cạnh nghe rõ lời Tề Thiếu Dương nói, cùng nhau hít một hơi, Tề Thiếu, đây là không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì phải không, trong giới thượng lưu ai cũng không biết trước mặt Tấn phu nhân không được nhắc đến tên Hứa Tình này, mặc kệ là gì cô cũng lập tức trở mặt cho bạn xem. Nhất thời không khỏi lui về phía cách xa một chút, không muốn làm người vô tội bị tổn thương. Được mọi người vừa lo lắng lại vừa mong đợi, Nguyễn Tuyết Tình lại không phản ứng chút nào, giống như thật sự không nghe thấy gì, điều này làm cho Tề Thiếu Dương cố ý dừng lại đợi cô phản ứng có chút xấu hổ, quả thực là xưa nay chưa từng thấy, chẳng lẽ anh ta nhìn lầm. Nhưng quả thật thư ký đã nói ngày đó Nguyễn Tuyết Tình và Duệ Dương ầm ĩ một trận, ngày hôm sau trở về nhà mẹ, sau đó mua nhà dọn nhà, tin tức thư ký báo cáo cho anh ta không thể nào sai được, như vậy thì người phụ nữ này có vấn đề ở chỗ nào? Ánh mắt Tề Thiếu Dương lóe lên, lần đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ trong truyền thuyết này, trong lòng lại có mấy phần kinh ngạc, gương mặt Nguyễn Tuyết Tình lạnh lùng, không hề giống làm bộ làm tịch như anh ta nghĩ, lại lạnh từ trong xương cốt đến bên ngoài. Chẳng lẽ trước kia người phụ nữ này đều giả bộ? Còn là lời đồn, tam nhân thành hồ, của nhiều người đã làm cho hình tượng của cô hoàn toàn thay đổi sao? Tam nhân thành hồ, nghĩa đen, ba người nói có cọp thiên hạ cũng tin có cọp thật. Nghĩa bóng, một việc dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải. một chân lý có chứng minh rõ ràng, 10 phần chắc chắn thì mới nên công nhận. Theo Wiki, nhận thấy được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương, vẻ mặt Nhuế Tuyết Tình không tốt liếc anh ta một cái, ngược lại không có cảm giác bị xúc phạm, mà là người này không nói lời nào lại ngăn ở trước mặt mình, làm trở ngại cô ăn cơm, quả thật không thể tha thứ. Cùng lúc đó, Tấn Duệ Dương cũng không giấu vết nhích lại gần trước mặt Nhuế Tuyết Tình, vừa vặn chặn lại tầm mắt Tề Thiếu Dương, cười như không cười nói. Không biết vì sao Tề Thiếu im lặng như vậy? Một ngày này Tề Thiếu Dương hai lần lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy, chứng lúng túng sợ hãi cũng đều chạm phải, cả người đều rất không tốt, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc, lấy lại tinh thần rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, cười kéo vị hôn thê bên cạnh. Dĩ nhiên là hâm mộ Tấn Tổng có vợ yêu con thông minh hạnh phúc mỹ mãn rồi, chỉ hy vọng ngày sau chúng tôi cũng có thể như thế. Gần như trong giới cũng đều biết quan hệ giữa Tấn Duệ Dương và Tấn Phu Nhân không ra hồn, lời này của Tề Thiếu Dương rõ ràng có ý chào phúng 10 phần, Tấn Duệ Dương lại mặt không đổi sắc cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thế thì Tấn tôi cũng phải chúc mừng hai vị rồi. Chúc mừng chưa nói tới, có thể dính chút may mắn đã đủ hài lòng rồi. Không đạt tới hiệu quả như dự đoán, Tề Thiếu Dương càng không cam lòng, liếc người phụ nữ cách đó không xa cười nói. Tôi thấy hình như Hứa tiểu thư có chuyện gì đó với Tấn Tổng, nghe nói trước đó giao tình của hai vị. Rất tốt, dứt lời đôi mắt hoa đào xấu bụng nheo lại quan sát nét mặt Nhuế Tuyết Tình, kết quả tất nhiên để anh ta thất vọng rồi. Tấn Duệ Dương vẫn bày ra vẻ mặt không thay đổi, cười đến như tắm gió xuân. Không thể so với Tề Thiếu, tôi lại nghe nói Hứa tiểu thư là hồng nhan chi kỳ của Tề Thiếu, những người bên cạnh nghe được lại hung hăng hít một hơi một lần nữa, phóng viên bên kia đã run rẩy tay không ngừng, chân tướng là như vậy sao, Tề Thiếu và Tấn Tổng đều tình sâu như biển, với Hứa ảnh hậu, ở trường hợp công khai cũng không nhịn được tranh giành người tình, trời ạ, tin tức này nếu có thể viết ra nhất định có thể bán được hết, đúng rồi còn phải nói lại vị hôn thê kia của Tề Thiếu trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen, chắc chắn càng thêm xuất sắc. Sắc mặt Tề Thiếu Dương cũng không thay đổi, vốn anh ta định dùng con cờ Hứa Tình cũng là tâm huyết dâng trào, mình chơi ngán, lại thấy bình thường cô ta luôn để lời nói yêu thương mình trên khóe miệng, liền thuận thế lợi dụng đồ vô dụng kia, để cô ta đi làm quen với Tấn Duệ Dương, người quan hệ tốt với anh ta đương nhiên cũng biết Hứa Tình quan hệ với anh ta trước, dù thế nào đi nữa anh ta cũng không muốn lừa gạt Tấn Duệ Dương có thể biết thì càng không ngoài ý muốn, chỉ là không ngờ Hứa Tình cũng làm cho anh ta thay đổi cách nhìn, quả thật có ích vì không ngừng cố gắng, tiếp tục châm chọc Tấn Duệ Dương. Cho nên lần này anh ta mới cố ý phá lệ cho phép Hứa Tình con hát, không phù hợp tham gia bữa tiệc đính hôn của mình. Chân chính khiến Tề Thiếu Dương mất hứng, không thể tiếp tục châm chọc Tấn Duệ Dương, ngược lại bị anh nói trở về, trong lòng anh ta không vui, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Loại tin đồn này không ngờ Tấn Tổng cũng nghe nói, xem ra thường ngày rất có hứng thú với những chuyện kia. Không so được với Tề Thiếu, lúc này sắc mặt Tề Thiếu Dương mới hoàn toàn đen lại, dù sao chuyện. Tin đồn, là chính bản thân anh ta mở đầu trước, hiện tại châm chọc Tấn Duệ Dương nhiều chuyện cũng không phải là ngay cả anh ta cũng châm chọc chính mình sao. Tề Thiếu Dương thấy tình thế không được, hôm nay anh ta không ở trạng thái tốt cho nên mới bại hoàn toàn dưới tay Tấn Duệ Dương, vì vậy cũng không dây dưa, miễn cưỡng chào hỏi đôi câu, rốt cuộc rời khỏi chỗ đó. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nhưng mà Nhuế Tuyết Tình vẫn không thể nào ăn được thức ăn ngon, Tề Thiếu Dương đi, phía sau còn có vô số Thiếu Dương đứng xếp hàng chờ chào hỏi Tấn Duệ Dương, cô làm Tấn phu nhân danh chính ngôn thuận, dĩ nhiên không đi được. Đây là Tấn Duệ Dương nói, chỉ là hiển nhiên Nhuế Tuyết Tình không có tính nhẫn nại tốt như vậy, tuy cô không có mắt nhìn sắc mặt chung đụng lâu như vậy lại rất hiểu tính tình Tấn Duệ Dương, thấy anh không để ý đến đám người phía sau, rốt cuộc kiên nhẫn đã hết, ở bên tai Tấn Duệ Dương nói một câu, liền chuẩn bị để tiểu quỷ xuống, lúc này Tấn Duệ Dương mới cho đi, chỉ là kéo Nhuế Tuyết Tình dặn dò. Tuyết Tình, em mang theo An Nhiên, nó đi theo anh sợ là không ăn được thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhuế Tuyết Tình thấy ngay cả ba cậu bé cũng không muốn để tiểu quỷ đáng thương, rốt cuộc lòng từ bi một lần kéo cậu bé và bản thân cùng đi ăn cái gì đó, chủ yếu là đại sảnh bữa tiệc quá nhiều thức ăn, một mình cái bụng cô cũng ăn không hết nên cũng không sợ tiểu quỷ này tranh với cô. Sau khi hai mẹ con đi, người đàn ông trung niên đang thiết lập quan hệ với Tấn Duệ Dương cười đến vô cùng vui mừng. Tấn Tổng tuổi trẻ tài cao, lại có vợ yêu con đẹp như thế, thật làm cho người ta hâm mộ. Đang ngồi ở trên ghế sofa vui vẻ hưởng thụ thức ăn ngon, Nhuế Tuyết Tình bỗng nhiên cảm giác ánh sáng trên đỉnh đầu bị che kín, cô ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy một người trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của người đó nở nụ cười, hơi không vui, im lặng không lên tiếng nhìn chăm chăm đối phương 2 giây, thấy cô ta im lặng, liền cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của mình. Hứa Tình, nụ cười trên mặt ảnh hậu không thay đổi, trong lòng cũng đang chửi mẹ nó, mẹ kiếp cô theo lẽ thường xuất chiêu một lần sẽ chết sao? Cô ta là ảnh hậu cũng không chịu nổi cảnh tường coi thường xấu hổ như vậy, nhất là xung quanh truyền đến các loại tiếng chê cười không khách khí. Lúc nãy những quý phu nhân này đều ở bên cạnh ngắm nhìn, họ vẫn không quen với Nhuế Tuyết Tình, lúc ban đầu khi cô trở thành Tấn phu nhân cũng có người nghĩ tới có muốn qua lại thân thiết hay không, nhưng cô thật sự không coi là gì, rồi sau đó lại thấy được thái độ của mẹ Tấn Tổng với cô, liền biết có qua lại thân thiết với cô cũng không sao, chẳng có một chút dáng vẻ của một quý phu nhân, ngược lại Nhuế Tuyết Tình cũng không tham gia vào nhóm người nịnh bợ phu nhân, giống như nhà giàu mới nổi, nhưng mà bản thân Nhuế Tuyết Tình lại xem thường họ, làm cô liên tục bị người trong giới thương lưu chê cười. Chuyện này sau đó cũng tiện nghi cho Nhuế Tuyết Tình, không cần thay cô ấy ứng phó những người không liên quan. Những quý phu nhân này đều luôn gió theo chiều nào thì ngã về chiều đấy, hôm nay nhìn thấy Nhuế Tuyết Tình và Tấn Duệ Dương cùng xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ anh yêu thương bà xã, lúc trước có nghe tin đồn nói Tấn phu nhân vào tổng bộ tập đoàn Tấn Thị làm việc, họ suy nghĩ một hai liền biết thủ đoạn Tấn phu nhân kinh người, đã lung lạc được Tấn Tổng, cũng nhìn cô với cặp mặt khác xưa, người có mắt nhìn ra được bộ đồ trang sức hôm nay cô mang, trước đó vài ngày đã xuất hiện ở phòng đấu giá Tô Phú Bỉ, chỉ là vẫn chưa công khai bán đấu giá đã bị người vượt lên trước mua mất, trước đó họ vẫn còn đang đoán là ai đưa ra số tiền lớn như vậy, nhìn thấy Tấn phu nhân đeo ở trên người, liền rõ ràng rồi, có thể thấy được Tấn Tổng hết sức để ý bà xã, nếu không tội gì tốn công tốn sức mua bộ đồ trang sức này cho cô. Các quý phu nhân biết hôm nay có thể kết bạn với Tấn phu nhân, chỉ là ngại vì hôm nay sắc mặt cô vô cùng không tốt, tản ra hơi thở người lạ chưa tiến vào, họ lại không biết tính tình Tấn phu nhân, chỉ sợ tùy tiện đi qua, không tốt không nói, ngược lại bị chém một trận, vậy thì được không bù nổi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người ngồi ở chỗ này ngắm nhìn, cũng có người không sợ chết giành trước, thật xa nhìn thấy Hứa Tình đi thẳng về phía Nhuế Tuyết Tình, các quý phu nhân đều nổi lên tâm tư xem kịch vui, quả nhiên là trông thấy cô ta bị Tấn phu nhân không chút khách khí gạt sang một bên, còn không bằng không khí, đều không khách khí cười ra tiếng, bày ra gương mặt hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ đàn ông, bên ngoài còn xưng cô ta là nữ thần, nếu biết dáng vẻ phóng đãng của cô ta ở trên giường đàn ông, không biết còn sùng bái được nữa không? Đàn ông có tiền đều lăng nhăng, chính mình không tìm kiếm, có lúc trường hợp xã giao cũng không tránh được gặp dịp thì chơi, những chuyện này các quý phu nhân đều nhiều kinh nghiệm hơn hồ ly tinh chuyên mê hoặc đàn ông xã các cô đều thích chơi nữ minh tinh như Hứa Tình, xinh đẹp là một chuyện, chủ yếu là danh tiếng của các cô ta, có thể ngồi trên người các cô ta không phải bọn họ đều nở mày nở mặt sao. Nữ minh tinh càng có danh tiếng, đại biểu mặt mũi của bọn họ cũng càng lớn. Tấn phu nhân không khách khí làm bẻ mặt hồ ly tinh trước mặt mọi người như vậy, làm các quý phu nhân thở ra một hơi. Hứa Tình hít một hơi, ở trong lòng tự nói với mình phải bình tĩnh, không thể sợ, mặc dù bên ngoài đưa tin cô ngay cả bữa tiệc của Tề Thiếu cũng có thể tham gia, có thể thấy lấy được sự tán thành của nhà giàu có như Tề Thiếu là đã thành công đánh vào giới thượng lưu, là đại biểu cuộc sống thẳng tiến, nhưng chỉ có chính cô ta biết Tề Thiếu phá lệ cho cô ta tham gia bữa tiệc hôm nay là vì cái gì, nếu cô ta không thể làm cho anh ta hài lòng, ngày mai bản thân có thể trở thành chuyện cười cho nhân dân cả nước giống như nữ minh tinh khác đi từ từ trên thảm đỏ, cô ta không đi đường thường mà dựa vào tham gia những bữa tiệc của giới thượng lưu, kết quả bởi vì không có thiếp mời bị bảo vệ không chút khách khí đuổi ra ngoài trở thành chuyện cười, cô ta không cần nghĩ cũng đoán được. Hứa Tình điều chỉnh trạng thái tâm lý, nở nụ cười hoàn mỹ một lần nữa, giọng nói thanh nhã, dịu dàng nói. Tấn phu nhân, tôi có thể ngồi xuống không? Tự tiện, Nhuế Tuyết Tình cho là cô ta thật sự muốn tìm một vị trí mà thôi cũng không bị ảnh hưởng, tiếp tục ăn thức ăn ngon. Nhưng Hứa Tình ở đối diện không ngồi xuống, mà là vẻ mặt biến sắc nhất thời vẻ mặt uất ức nhìn Nhuế Tuyết Tình, trong đôi mắt cũng bắt đầu có nước sương mù nhìn Nhuế Tuyết Tình. Quả thật cũng không hổ danh là ảnh hậu, đối với hành động của cô ta cũng không bị ảnh hưởng chút nào, xúc động nói. Tấn phu nhân, không phải ngài vẫn còn giận tôi chứ? Thật xin lỗi, nhưng tôi và Tấn Tổng thật sự không có quan hệ gì, ngài không cần lo lắng cho tôi, Tấn Tổng yêu ngài như vậy, anh ấy sẽ không bởi vì sự tồn tại của tôi mà làm gì với ngài. Nhuế Tuyết Tình cảm giác mình cần phải lễ phép, dù sao người này cũng coi như là người quen khó có được của cô trên địa cầu. Mà gặp qua hai lần hay là ba lần nhỉ? Cho nên đang lúc cô ta nói chuyện, Nhuế Tuyết Tình ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Tình nói khóc liền khóc hoàn toàn im lặng, khi đối phương cố ý dừng lại đợi cô phản ứng, cuối cùng cô cũng mở miệng. Cho nên cô muốn nói gì? Hứa Tình bị nghẹn một chút, Tấn phu nhân lại trực tiếp như vậy. Trong lòng thấp thỏm lại có chút vui mừng, chẳng lẽ Tấn phu nhân bị cô ta chọc giận rồi? Vì vậy tính toán không ngừng cố gắng, cũng liều mạng ảnh hậu một bó tuổi làm ra vẻ mặt ngượng ngùng, ngập ngừng nói. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chỉ muốn sống ở bên cạnh Tấn Tổng, không cần làm gì, nhìn từ xa là được. Ai ngờ Nhuế Tuyết Tình lại nằm ngoài dự đoán của cô ta một lần nữa, không? Quả thật làm cô ta đối phó không kịp. Bởi vì động tác của Nhuế Tuyết Tình quá nhanh, Hứa Tình chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngoắc ngoắc Tấn Duệ Dương cách đó không xa, một giây kế tiếp Tấn Duệ Dương lập tức đi tới, nhìn cũng không nhìn Hứa Tình một cái, chỉ hỏi Nhuế Tuyết Tình. Sao vậy, cô ấy muốn ngồi ở bên cạnh anh nhìn anh mang người đi đi ảnh hưởng tôi ăn cơm. Nhất thời Tấn Duệ Dương ngạc nhiên, lúc này tiểu quỷ bị đại nhân Nhuế Tuyết Tình dạy bảo không cho phép chen miệng cho nên ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm, Tấn An Nhiên ngẩng đầu lên hết sức chăm chú gật đầu. Còn làm chứng, quả thật cô ta nói như vậy. Hứa Tình càng ngạc nhiên hơn Tấn Duệ Dương, quả thật cô ta bị Tấn phu nhân đánh bại rồi, rất muốn níu lấy cổ áo của cô hỏi rốt cuộc có phải là phụ nữ hay không, cô ta giao ai thế nhưng cũng không giận dữ, vậy sao trước kia dễ dàng bị cô ta khích bác như vậy. Thậm chí Hứa Tình có chút uất ức, dĩ nhiên càng muốn chửi mình, lần trước ở nhà hàng đã từng quen biết với Tấn phu nhân, cũng đã biết cô không đi đường thường, mình lại có thể hy vọng xa vời lúc này cô bình thường một chút, vì vậy kế hoạch bị đánh trở tay không kịp rồi. Hứa Tình tràn đầy buồn bã gần như đều muốn tràn ra ngoài, chống lại con ngươi cười như không cười của Tấn Duệ Dương, vẫn còn chưa nhắm mắt tiếp tục đọc thuộc lời thoại. Tấn Tổng, em hiểu biết rõ trong lòng anh không có em tự biết rõ, càng không muốn ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, chỉ là em cũng không còn biện pháp nào. Nói xong nước mắt từ trong đôi mắt xinh đẹp chảy xuống, thật sự là vừa thấy đã thương. Sắc mặt Tấn Duệ Dương không thay đổi, trong mắt mang theo ý cảnh cáo nhìn cô ta thản nhiên nói. Hứa tiểu thư nói lời này với tôi là không thích hợp rồi. Dù sao tề, lời còn chưa nói hết nam nữ chính của bữa tiệc đã tới đây mời rượu, vừa vặn cắt đứt tình trạng lúng túng Hứa Tình tiến lùi không được thấy bọn họ cũng giơ lên ly, Nhuế Tuyết Tình cũng không thể không cầm ly rượu lên, Hứa Tình thấy hai đôi nam nữ bọn họ vui vẻ hòa thuận uống rượu, ở một bên làm một dáng vẻ mất mát cuối cùng giống như chạy trốn rời đi. Một màn này rơi vào trong mắt phóng viên thì càng kích động, xem ra quả thật tề thiếu như lời Tấn Tổng từng nói, rất hứng thú với Hứa ảnh hậu, có chút không thể nói, không đúng vậy sẽ không trong trường hợp cô ta lúng túng mà ra tay cứu giúp tề thiếu. Dương liên tiếp kính Nhuế Tuyết Tình ba ly rượu, cũng bị phóng viên làm thành tề thiếu đang bất bình dùm người tình, ai bảo lúc nãy Tấn phu nhân không cho Hứa ảnh hậu thể diện. Hôm nay một màn này thật sự là thật đáng yêu. Phóng viên chỉ hận mình không thể mang máy quay phim và điện thoại di động đi vào, nếu không len lén chụp được, hình này đủ một mình anh ta vui mừng một năm, cách chương.